Bạn đang nghe chuyện audio ngoảnh lại hóa cho tàn, tác giả Tân Di Ủ, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc Annie. Anh nên đi. Lần này, Lục Ninh Hải lên đảo, mang theo tin tử của Phó Duy Tín. Mỗi chuyện viếng thăm của ông dường như đều có mối liên hệ lạ lùng với những con chết. Thực ra, trong vòng vài giây đầu nghe thấy cái tên Phó Duy Tín, Phó Kính Thù thậm chí còn chưa nghĩ ra người này là ai. Mặt của Lục Ninh Hải bắt đầu sịn ra. Phó Kính Thù chợt à lên. Phó Duy Tín là con trai ruột của bà Trịnh, người em cùng cha khác mẹ của ông Phó Duy Nhẫn. Như vậy, xét về vai vế, cậu phải gọi người ta một tiếng chú. Chỉ tiếc là ông chú này còn chưa được thấy mặt đã phải nghe tin tử. Thời trẻ bà Trịnh hiếm muộn, không có con vẫn luôn là nỗi đau âm ỉ trong lòng của bà cho đến khi trung tuổi. May mắn sinh được một cặp song sinh trai gái, bà coi đây là đặc ân lớn nhất mà ông trời ban tặng. Hai đứa con của bà nhỏ hơn Phó Duy Nhẫn 10 tuổi, đều là con ông Phó Truyền Thanh. Nhưng môi trường lớn lên của ba đứa trẻ hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là cậu trai sợ trong cặp song sinh, được bà Trịnh coi như là cục vàng cục bạc. Từ nhỏ ấm bế trong tay, chỉ hận không thể mang tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này để dành hết cho con. Nghe nói người con trai Phó Duy Tín này không khiến cho bà Trịnh thất vọng. Sinh ra đã như là một viên ngọc báu, lớn lên trông càng đẹp trai phong độ, dáng người cao lớn, thông minh lanh lợi. So với Phó Duy Nhẫn, mặt mũi trắng bệch lúc nào cũng âu sầu mà nói. Người anh em Phó Duy Tín ngược lại khỏe khoắn lanh lợi như mặt trời. Khi còn sống, ông Phó Truyền Thành luôn áy náy về đứa con riêng Phó Duy Nhẫn. Nhưng người ông thương yêu hơn dĩ nhiên là cậu con trai lớn bên cạnh mình, tính cách nhiều phần giống mình. Điều này khiến cho bà Trịnh rất vui mừng, càng giải tỏa được phần nào mối hận với đứa con riêng của chồng. Lúc lâm chung, ông Phó Truyền Thành hy vọng vợ đón ông Phó Duy Nhẫn về Malaysia. Đồng thời, sau khi cả ông lẫn bà Trịnh khuất núi, tất cả sản nghiệp của nhà họ Phó đều giao cho Phó Duy Tín tiếp quản. Đây là điều hai vợ chồng đã ngầm ước định. Phó Duy Tín sinh lại Malaysia, mười mấy tuổi đã sang châu Âu du học, tính cách lẫn sở thích đều tương đối tây hóa. Ông không mấy bận tâm đến việc kế thừa nghiệp tổ nghiệp tông. Chả mất, khi trong nhà lại có một bà mẹ sáng suốt và mạnh mẽ đứng lên, ông có thể ung dung tự tại làm điều mình thích. Cuộc sống của ông xoay quanh việc hưởng thụ, là gái đẹp, là tất cả những thứ kích thích thần kinh con người ta nhất. Bà Trịnh cũng thường kín đáo phê bình cuộc sống chơi bời hưởng thụ của con trai. Bà mong con kìm bớt, bản tính hoang tàn, chịu khó tiếp xúc với công việc của gia tộc, tránh sau này khi tiếp quản chân tay lại lóng ngóng. Phó Duy Tín lại cảm thấy, ông anh cùng cha khác mẹ Phó Duy Nhẫn và người chị sinh đôi Phó Duy Mẫn phù hợp với những việc đó hơn. Phó Duy Tín tâm tình, do dự, phóng túng như là một con ngựa bất kham, nhưng mà lại khá nặng tình nặng nghĩa, yêu thương quấn quýt người chị song sinh đã đành. Mà đến cho ông anh Phó Duy Nhẫn lúc nào cũng u ám không vui được chẳng mẹ yêu quý, ông cũng đối xử không tệ. Khi Phó Duy Nhẫn lầm bệnh, ông từng tới thăm viếng rất nhiều lần, có mấy phen khuyên mẹ nên đối tốt với con trai của anh mình đang sống trong nước. Việc này thực sự đã chạm vào một nỗi đau khác của bà Trịnh. Phó Duy Nhẫn, eo ruột, đáng chán, nhưng mà vẫn là đứa con nối dõi. Phó Duy Tín thì tuổi không còn trẻ, lại chẳng hề có ý định lấy vợ sinh con. Một người đàn bà truyền thống như bà Trịnh không khỏi sốt ruột bất an. Mặc dù con gái đã lấy chồng sinh được một cháu trai, nhưng mà chỉ có con của Phó Duy Tín mới là cháu nội của bà, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của phòng bà nhà họ Phó. Thực sự là không may, điều bà Trịnh lo sợ nhất đã trở thành sự thật. 2 tháng trước, Phó Duy Tín cùng bạn bè chơi thuyền buồm tại Nam Mỹ đã gặp phải tai nạn, khi vớt được lên đã không còn cứu được nữa. Lúc đó, ông đã vừa tròn 36 tuổi, bạn gái hàng tá, nhưng không có lấy một đứa con. Cái chết của Phó Duy Tín là một đòn chí mạng đối với bà Trịnh lúc này, tuổi đã xế chiều. Nỗi đau thương khổn xiết khiến cho bà ngã bệnh xuống không thể gượng dậy, căn bệnh tim chuyển biến xấu. Con gái và con rể và nhà ngoại đều sợ bà không thể qua khỏi. Người đại diện phòng nhì bay tới Kuala Lumpur thăm hỏi. Luật sư cùng một đội ngũ cán bộ cấp cao thuộc các xí nghiệp vây quanh đầu giường. Mọi người nháo nhác chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Không ngờ cuối cùng bà Trịnh lại qua cơn nguy kịch. Cách đây không lâu, bà đã có thể xuống giường hoạt động nhẹ. Cùng lúc đó, luật sư đại diện trong nước, tức là ông Lục Ninh Hải, theo chỉ thị của bà Trịnh lại một lần nữa tìm đến nhà tổ trên đảo Hoa Âm. Nghe Lục Ninh Hải truyền đạt xong, Phó Cánh Thủ bỗng chốc lặng thinh. Tiếng kéo tia tỉa tót chậu cây cảnh ở trong tay của cậu không ngừng phát ra tiếng cảnh két. Lục Ninh Hải đang đợi một câu trả lời. Ông cảm thấy câu trả lời này rất rõ ràng. Một cái họ có quan trọng đến thế hay không? Phó Kính Thủ ngẩng đầu nhìn vị luật sư hỏi. Lục Ninh Hải nhìn thẳng vào mắt người thiếu niên đứng kế bên, phát hiện ra bản thân mình hoàn toàn không đọc ra tâm tư của cậu ấy. Nói chuyện với người thông minh là một việc vừa nhàn hạ vừa mệt mỏi. Nhàn ở chỗ bớt được rất nhiều những lối quanh co hay mâu thuẫn vô vị phiền phức. Nhưng mà mệt ở chỗ khi đã xé cái vẻ khách sáo ra rồi, những điểm trọng yếu trở nên lổ lộ, khiến cho người ta khó tránh khỏi lúng túng. Lục Ninh Hải nói, là việc quan trọng với ai mới được? Ít nhất giờ đây hai người họ đều hiểu họ Phó và truyền thống chính tông nhà họ Phó đối với bà Trịnh quan trọng hơn tất cả. Khi Phó Duy Tín còn sống, bà chẳng coi Phó Duy Nhẫn ra gì, càng có thể vờ như không biết đến sự tồn tại của đứa bé đang sống lay lắt ở nhà tổ. Bởi vì con ruột của bà còn trẻ, sau này chắc chắn sẽ sinh cho bà một đàn cháu. Ngày rửa tay gác kiếm, bà sẽ mang cơ nghiệp bao năm khổ sở duy trì giao vào tay của con cháu mình. Tổ nghiệp sẽ đời đời chuyển qua tay những hậu nhân như là đứa con ruột do chính bà và chồng mình sinh ra. Vậy nhưng, cái chết của Phó Duy Tín đã phá hỏng tất cả. Người đàn bà tuổi xế chiều đó bước tới lần giành sống chết lại quay đầu trở về, chấp nhận sự thật đã rằng con trai đã vĩnh viễn ra đi. Đồng thời, bà còn phải đối mặt với tình huống phòng ba không có người nối dõi. Phó Duy Tín không để lại đứa con nào, con gái con rể của bà Trịnh bỗng chốc nóng ruột. Nhưng con gái dù thân, cháu ngoại dù sao vẫn là người nhà người ta. Bà chết đi, phòng ba nhà họ Phó coi như chẳng còn tồn tại. Tất cả mọi thứ đều chuyển sang tên của con rể. Tâm huyết và vinh quang cả đời hai vợ chồng dốc sức làm ra trong thoáng chốc sẽ biến thành tro bụi. Dĩ nhiên, bà Trịnh vẫn còn sự lựa chọn khác. Nhà ngoại có danh vọng, nhưng đã tàn lụi con người sôi sục dã tâm. Phòng nhì ở Đài Loan cũng đang dục dịch ngốc dậy, tỏ ý mời bà Trịnh chọn trong vô số các cháu bên đó ra một người làm con nuôi Phó Duy Tín. Dù sao cũng vẫn là người nhà họ Phó. Mỗi lúc một mình, bà Trịnh cảm thấy trong lòng vô cùng đau xót. Bà cả đời háo thắng, duy nhất có hai việc buồn phiền. Thứ nhất là người chồng bà nhất mực yêu thương lại có con với người hầu. Một chuyện khác là hậu nhân quá ít ỏi. Nếu bà có thêm một đứa con trai, nếu Phó Duy Tín vẫn còn sống, nếu nó chỉ cần để lại một giọt máu mà thôi, thì bà đâu phải đến mức bường này. Bà Trịnh tuổi tác đã cao, đặc biệt là trận ốm nặng vừa qua khiến cho bà ngộ ra rằng con người có mạnh mẽ đến mấy, rồi cũng sẽ có ngày lực bất tòng tâm. Bà buộc phải tính toán mọi việc sau khi mình ra đi. Bà nhớ khi bà hôn mê, dường như bản thân đã đi tới vùng ranh giới mịt mùng của sự sống và cái chết. Ở đó, bà gặp lại người chồng Phó chuyển thành tạ thế đã lâu. Vẻ nói vẻ cười, dáng điệu bên ngoài của ông vẫn y như thời trẻ. Người đàn ông trẻ tuổi đó đã khiến cho cô tiểu thư họ Trịnh chẳng hề do dự, phó thác cả đời của mình. Từ đó gắn bó nương tựa lẫn nhau. Bà lao tâm khổ tứ, bỏ bao tâm huyết giúp ông duy trì nền máu phòng ba nhà họ Phó. Sau khi tỉnh lại, kỳ thực trong lòng bà đã có câu trả lời. Bà sẽ cho con gái của con rể mà phần mà chúng xứng đáng được nhận, để chúng không phải lo lắng gì về cuộc sống sau này nữa. Người nhà ngoại mấy chục năm nay cũng đã nhận từ chỗ bà không ít. Ý tốt của phòng nhì, bà xin nhận nhưng không thể đồng ý, bởi vì người anh phòng nhì của chồng bà vốn là con nuôi, vẹn vẹn có cái danh họ Phó mà thôi. Chỉ duy nhất, đứa con trai ở nhà tổ kia, dù bà chẳng hề muốn thấy mặt cha con nó, dù hận nó là vết nhơ trong cuộc hôn nhân thắm thiết giữa mình và chồng, nhưng đến nước này, bà buộc phải thừa nhận, nó mới là huyết thống chính tông của phòng ba nhà họ Phó, cũng là giọt máu duy nhất mà người chồng thân yêu của bà để lại trên đời này. Chuyện bà Trịnh đã quyết định không phải là chuyện đùa. Lúc đứa bé đó vẫn còn chưa thành niên, cha mẹ đều mất, được đón về bên này nó thế nào cũng cảm kích rơi nước mắt. Chỉ cần bà ân cần chỉ bảo nó hàng ngày, chắc chắn nó sẽ trở thành một hạt giống tốt. Huống hồ, bà nghe Lục Ninh Hải nhắc qua rằng đứa bé này tính cách khác hẳn cha của mình, thông minh trầm tĩnh, biết cách tiến lùi. Đây chính là điều mà bà và nhà họ Phó hiện đang rất cần. Không biết chừng trong cõi u minh, trời xanh đã sớm an bài mọi chuyện. Bà Trịnh bảo tôi truyền lời nói với cậu. Mấy năm nay, bà luôn rất quan tâm đến tình hình trưởng thành của cậu, những kinh nghiệm sống thu được ở đây, hãy coi như đó là một trải nghiệm của bản thân mình. Lục Ninh Hải nói với Phó Kính Thù. Vâng. Bàn tay đang mải miết cắt tỉa của Phó Kính Thù dừng lại giây lát. Lục Ninh Hải cười khổ, nói mấy câu dối lòng với một đứa bé sớm đã lĩnh ngộ, vốn là một hành vi rất buồn cười. Nhưng vì chức trách của mình, ông không thể không làm được. Cảm ơn ông, luật sư Lục. Đừng khách sáo. Lục Ninh Hải trầm ngâm giây lát, mới quay sang nói với cậu thanh niên đang tỏ ra chăm chú và bận rộn kia. Tôi rất hiểu. Vì việc này rất quan trọng, tôi sẽ đợi đến khi cậu ra quyết định. Phó Kính Thủ im lặng không đáp. Một cánh hoa mộc cao vồng lên, đứt lìa khỏi cây kéo của cậu. Thực sự là đáng tiếc. Ai bảo lá trên cành đó xum xê quá làm chi? Đừng có giày vò hoa của anh nữa. Phó Kính Thủ quay đầu lại, thấy Phương Đăng đang ngồi trên bờ tường nhìn cậu mà cười. Lục Ninh Hải đã rời khỏi được một lúc. Xem ra, em không bao giờ bỏ cuộc sở thích leo tường. Phó Kính Thủ nói. Phương Đăng đung đưa đôi chân, giọng điệu thản nhiên. Thì đã sao, sau này chẳng biết có còn được leo ở đây nữa hay không. Nó nhảy xuống, bước vài bước đến giàn hoa, giành lấy cái kéo trong tay của Phó Kính Thù, khua tay múa chân một hồi mới tỏ vẻ dựng dưng rồi nói. Anh là nên đi đi. Em muốn tôi đi sao? Phó Kính Thù dĩ nhiên không tin đây là lời thật lòng của Phương Đăng. Hai đứa đều không thể quên, chính tại khu vườn nhỏ này cậu đã không thể rời khỏi. Hồ ly đá và cơn gió ngày đó có thể làm chứng. Bây giờ hẳn đã khác xưa rồi. Phương Đăng cười hi hi rồi đáp. Ngày trước là anh không đi được, còn bây giờ có bà lão nóng lòng đợi anh đến. Hơn nữa, nếu anh không đi, tôi cũng sẽ đi. Hả? Cái gì? Ông luật sư họ Lục muốn nhận tôi làm con nuôi, đón về thành phố sống cùng. Phó Thất à, anh bảo bọn mình có phải là trúng số độc đắc cùng lúc hay không? Lục Ninh Hải sao? Phó Kính Thủ khẽ cau mày, những gì Phương Đăng vừa nói khiến cậu thực sự là bất ngờ. Phương Đăng huých huých khuỷu tay vào người Phó Thất. Sao thế, không tin à? Tôi đi một chuyến sao mà không được? Cái danh con gái của luật sư nghe là hay hơn con gái của lão nát rượu hay là con gái của kẻ bắt cóc chứ? Phó Kính Thủ tỏ ý hoài nghi. Em đồng ý rồi sao? Sao lại không nhỉ? Phương Đăng đáp. Làm người phải biết vươn lên, có phải không? Nó bắt chước điệu bộ quen thuộc của cậu ta, nhưng đầu cười. Phó Kính Thủ bỗng cảm thấy buồn bã. Em không phải không biết là... Tôi biết. Phương Đăng mong mắn trả lời. Chính vì biết nên tôi mới nói là anh nên đi. Những lo lắng của Phó Kính Thù chỉ Phương Đăng là rõ nhất. Nỗi oán hận biết bao năm bị lãng quên hoàn toàn, vết xe đổ của cha còn đó, thân thế không mấy rõ ràng, đều là nguyên nhân khiến cho cậu ta do dự. Vậy thì anh cam chịu cả đời như thế này sao? Bị vứt ở nơi hoang tàn như vậy, Phó Thác sống chết cho trời, bị cả nhà họ Phó chí thời coi thường. Nó bảo chúng ta là chuột cùng một tổ. Anh biết chuột cống nó thế nào không? Chẳng bao giờ được thấy ánh mặt trời, bị người ta ghét bỏ, rồi phải ăn rác rưởi người ta vứt ra, nghe tới động là phải chạy trối chết. Phó Thất à, chúng ta phải thay đổi chứ. Lần này anh đi sẽ là cơ hội tốt nhất để thay đổi vận mệnh, là vận mệnh của cả hai chúng ta. Thật sao? Phó Kính Thủ nhắm mắt lại. Những gì Phương Đăng nói chẳng lẽ cậu không hiểu? Nhưng phía trước có quá nhiều thứ không thể đoán định. Tại sao ngay vào lúc đã chấp nhận số mệnh an bài, cơ hội lại đột ngột đến, khiến cho cậu trở tay không kịp như vậy? Anh sống tốt thì tôi mới sống tốt. Phương Đăng vỗ về chậu hoa hải đường tùy ti. Giờ đây bị tía chẳng ra hình thù gì. Nó ngắt xuống một chiếc lá héo khô. Anh đã từng nói, một chậu cây sinh trưởng không tốt là do nó có bệnh. Có cắt tỉa thế nào đi nữa cũng là vô dụng mà thôi. Căn bệnh vốn dĩ bắt nguồn từ bên trong mà. Tối đến, ai chiếu sốt xình xịch kéo Phương Đăng ra một góc. Chị ơi, em nghe nói Thất Ca sắp đi cái chỗ gì gì đó. Tóm lại là đi nước ngoài có phải không? Thông tin của thằng em nhanh nhạy đấy. Phương Đăng thủng thẳng ăn tiếp bữa tối. Sao lại thế được? Trông A Chiếu như là sắp khóc đến nơi. Chị ơi, chị khuyên anh ấy đừng có đi, có được không? Phương Đặng liếc A Chiếu một cái. Nó đã cao hơn, hai sợi nước mũi đã không còn lỏng thỏng trước mặt, nhưng cái dáng vẻ ngây thơ vô tội vẫn nguyên văn. Mới 13 tuổi, nó cứ cho là mình lớn lắm, bây giờ đánh nhau còn ác liệt hơn cả Phương Đăng. Người tuy có gầy, nhưng gan lì cóc tía. Hễ mà đánh ai, không đánh đến khi người ta bỏ lăn bỏ toài ra chịu thua thì không thôi. Hiện nay, mấy đứa cầm đầu cô nhi viện hoặc cái khu vực lân cận đều phải nể sợ nó. Phương Đăng chẳng rõ bài học ngày xưa mình dạy thằng bé rốt cuộc là đúng hay sai. Bé trơn trượt ngày nào, giờ đây không còn bị ai bắt nạt, cả ngày cứ nghĩ cách bảo vệ Phương Đăng. Đứa trẻ này khắc cốt ghi tâm một điều, trong thế giới của nó, có chị, có thất ca. Đó là như cái chặt ba, không thể nào đánh đổ, cả ba đều có mặt, đó mới là gia đình. Phương Đăng sợ A Chiếu dồ lên đến ngàn phó kính thủ, bỗng dưng sẽ trở thành kịch bịch bông cho phó kính thủ chút giận, liền nói thẳng. Đi thì đi, chị cho người ta đi đấy. Ấy, nhưng mà tại sao lại thế hả? A Chiếu chẳng hiểu vì sao. Sao sao cái gì? Phương Đăng giả vờ ngây ngô. Chị à, chị ngốc lắm, chị và thất ca bây giờ như thế, anh ấy đi thì có khi không quay về nữa thì sao? A Chiếu nói xong, thấy Phương Đăng vẫn lặng thinh vả cơm, liền giật giật ve áo bà chị. Phương Đăng đẩy ra, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Con bé tìm đến một góc không có ai và từng miếng cơm thật to vào miệng, cứ như vậy sẽ ngạt được nỗi buồn ập đến trong từng hơi thở. Đến A Chiếu còn hiểu, người kia mà đi chẳng biết bao giờ mới quay lại. Ở trên đảo này, cậu ta và tiểu thất của nó vẫn có thể ôm bí mật của mình, thì thoảng để cho bản thân được hy vọng hão huyền một chút. Một khi rời đi, cậu sẽ là phó kính thù, đường đường chính chính là người nhà họ Phó. Nó sẽ chỉ còn là kẻ thân thích chẳng mấy sáng giá sau lưng cậu, là cô chị họ đê hèn, và giữa chúng từ đây chẳng thể nào được nữa. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tan, tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc Annie. Dục dịch trỗi dậy. Đúng lúc mọi người đều tưởng phó kính thủ sắp đi đến nơi, Lục Ninh Hải lại đưa ra một thủ tục cần thiết, làm giấc mộng của hai đứa trẻ mau chóng vỡ tan, mặc kệ người trong cuộc đó là mộng lành hay ác mộng. Chuyện này là do con gái bà Trịnh, của phó Duy Mẫn đề ra. Ai cũng nói phó kính thủ là con trai phó Duy Nhẫn, nhưng người nhà họ Phó ở Malaysia nghe nói, vợ trước đây của phó Duy Nhẫn là người đàn bà không đoan chính. Phó Duy Nhẫn khi còn sống, cũng tương đối lạnh nhạt đối với con trai. Ai mà biết đứa con này có phải là con ruột hay không? Nếu đã đòi phải là máu mủ chính thống, vậy ngay từ đầu phải làm cho rõ ràng trước sau. Khi phó Duy Nhẫn bệnh nặng, vì yêu cầu kiểm tra bệnh trạng có lưu lại một mẫu máu, nay do bác sĩ gia đình phụ trách bảo quản. Ngay lúc ông mất mẫu máu chưa được xử lý ngay, hiện giờ trùng hợp vẫn còn đó. Phó Duy Mẫn mượn cớ này để tra ra rằng nên dùng mẫu máu kia làm xét nghiệm ADN cho phó kính thủ. Nếu không, sai mới cho đón về. Bà chị mới đầu không nghĩ đến khía cạnh đó. Phó Duy Nhẫn tính tình cổ quái, nhưng vẻ ngoài giống phó truyền thành cho bà y hệt. Ông phó truyền thành nhận đó là con ruột, bà Trịnh chưa từng nghi ngờ, nhưng con trai của Phó Duy Nhẫn thì chưa chắc. Bà biết rõ con gái mình đưa ra đề nghị này, trên thực tế là bởi vì không phục chuyện bà sốt ruột muốn đón phó kính thủ sang, lại không dám công khai phản đối, đành phải nghĩ đủ cách để có thể ngăn cản. Sau một hồi cân nhắc đắn đo, bà Trịnh cho rằng để cho chắc chắn, làm kiểm tra một lần cũng không mất gì. Làm bằng thật thì sao sợ lửa, ngay từ đầu làm cho dứt khoát, tiện thể dập tắt miệng lưỡi thế gian cũng tốt. Công việc này vẫn giao cho Lục Ninh Hải phụ trách, người mà cả gia đình bà rất mực tín nhiệm. Lục Ninh Hải nhằm giúp thân chủ hoàn thành công việc bèn tự tay dốc sức lo liệu. Do trong thành phố chỉ có vài bệnh viện lớn đủ điều kiện làm loại xét nghiệm này, nên trước hết ông cùng với phó kính thủ lấy mẫu máu ở trạm y tế đảo Qua Âm, sau đó đích thân mang mẫu máu đến nơi xét nghiệm. Lục Ninh Hải ra khỏi bệnh viện đúng vào giữa trưa, mặt trời trắng lóa chói mắt vô cùng. Đang đợi qua đường sang phía đối diện lấy xe, bỗng ông phát hiện ra một bóng người đứng dưới bóng râm cách đó không xa. Vị luật sư kinh ngạc dừng bước. Ông che tay trước trán, nghi ngờ không rõ có phải là nắng nóng quá làm cho mắt mình sinh ra ảo giác hay không. Cái người hình như thuộc về ảo giác kia cảm nhận được ánh mắt của ông, quay người ra đáp lễ. Phương Đăng. Ông bước vội về phía nó, đổi túi công văn này từ tay này sang tay kia, vô cùng ngạc nhiên rồi nói. Chú là cứ tưởng mình nhìn nhầm con. Con ở đây không phải là tình cờ có phải không? Con tìm chú là có việc gì? Phương Đăng chắp tay ở đằng sau lưng, dáng điệu dễ thương. Chú là muốn nhận cháu làm con gái. Nếu con gái chú đứng ở đây đợi, chú cũng kinh ngạc thế sao? Trong lòng của Lục Ninh Hải tuy rất nghi hoặc, nhưng nhất thời không biết đáp thế nào. Có điều không biết vì nguyên do gì, ông được trông thấy nó tại đây, trong lòng của ông bỗng chốc trở nên vui vẻ. Chỗ này không tiện để nói chuyện, hay là cháu đến văn phòng nói chuyện với chú? Chúng ta sẽ tài qua đó uống chút nước, rồi sẽ từ từ nói chuyện với nhau. Phương Đăng ngoan ngoãn trèo lên xe, ngồi ở ghế phụ lái. Con bé có vẻ lạ lẫm đối với chiếc xe, hết ngó bên nọ lại sờ sờ bên kia, luống cuống chẳng biết thắt dây an toàn. Thôi, để đấy chú. Lục Ninh Hải vươn người ra kéo lấy sợi dây an toàn, cánh tay vắt ngang qua người của bé. Phương Đăng bất giác thụp người sâu vào ghế. Lục Ninh Hải cũng mất tự nhiên, lưỡng lự không biết nên tiếp tục hay lui về, mũi chợt ngửi thấy mùi hương thiếu nữ sạch thơm, vừa thuần khiết vừa dễ chịu. Lục Ninh Hải kìm lòng chú tâm vào lái xe, thấy hồi lâu bên cạnh cứ im thìn thít, ông tò mò liếc sang một cái. Phương Đăng rõ ràng đang chăm chú nhìn về phía trước mặt, mà cứ như là có đôi mắt ở bên tai. Chú nhìn cháu làm gì? Nó cười hỏi. À hả? Ồ, không có gì hết. Lục Linh Hải gượng cười theo, hai bàn tay giữ vô lăng càng thêm siết chặt. Rõ ràng ông chẳng nghĩ gì khác, chỉ muốn biết con bé đang làm gì. Nhưng bị hỏi như vậy, bỗng dưng ông đầm chột dạ. Đến văn phòng luật sư, Lục Ninh Hải dẫn Phương Đăng đi làm phòng làm việc của mình. Đi qua khu văn phòng, liền gặp Lão Trương, một đồng nghiệp đương đi ra. Lão Trương thấy sau lưng của Lục Ninh Hải là một cô bé, liền trêu. Ê, úi da, Ninh Hải, cậu kiếm đầu ra bé Lolita này thế? Lão Trương là bạn đồng môn thời đại học của Lục Ninh Hải, lớn hơn ông một tuổi, thường ngày chẳng mấy khi tỏ ra đứng đắn, nhất là miệng lưỡi, hễ đùa cợt là không thèm kiêng dè gì hoàn cảnh. Cháu đừng có để ý, chú ấy chỉ là giỏi nói liều thôi. Có lẽ Lão Trương bận việc, pha trò mấy câu là xăm xăm bỏ đi ngay. Lục Ninh Hải sự Phương Đăng nghĩ linh tinh, liền phải giải thích. Phương Đăng dường như vốn không nghe thấy Lão Trương nói gì, chẳng rõ tâm hồn đang treo cành cây. Nghe nói, bèn ngỡ ra rồi hỏi lại. À, cái gì cơ ạ? Thôi, không có gì đâu. Lục Ninh Hải tự cười lo mình lò háo, hoặc là con bé vốn không biết Lolita là cái gì cả. Vào đến phòng làm việc riêng, ông để cho Phương Đăng an vị trên ghế sofa, rồi lấy cho con bé một ly nước. Mấy cô bé con chắc chắn đều thích những vị ngọt. Sau một hồi tất bật, ông ngả người ra chiếc ghế xoay người sau bàn làm việc, nhàn nhã lên tiếng. Nào, nói đi, cháu tìm chú là có việc gì? Phương Đăng không đáp, đứng dậy dạo quanh căn phòng một vòng, rồi cuối cùng dừng lại trước bàn làm việc, đối diện chỗ Lục Ninh Hải đang ngồi. Nó cầm khung ảnh trên bàn lên, ngắm nghía rất kỹ. Đây là vợ trước hay là vợ hiện tại của chú? Sao cháu biết là chú có hai đôi vợ? Lục Ninh Hải nhớ chưa kể với con bé rằng mình đã tái hôn. Phương Đăng hồn nhiên đáp. Thì chú bảo cháu là cháu giống vợ trước của chú. Nếu đã có trước thì phải có sau chứ. Cháu với người trong ảnh chẳng giống nhau chút nào. Cô ấy trẻ thế này chắc là vợ bây giờ của chú, phải không ạ? Cháu đoán đúng rồi. Lục Ninh Hải gật đầu. Thế này là con trai của chú ạ? Trông có vẻ là đẹp trai hơn chú đó. Phương Đăng tiếp tục chủ đề gia đình. Nhưng sao trong này không có ảnh vợ trước của chú? Lục Linh Hải không ngờ hai người lại nói về vấn đề này. Ông tỏ ra hơi gượng gạo. À, người đã đi rồi, để ảnh ở đây làm gì nữa? Nhưng mà cháu thì thường nghe người ta nói, mình càng nhớ một người thì càng sợ nhìn thấy bóng dáng người đó đó. Có phải là vì thế không ạ? Trước đây, Lục Ninh Hải vẫn nghĩ Phương Đăng và Phó Kính Thủ tuổi còn nhỏ mà cứ như người đã sống qua mấy kiếp. Trải nghiệm sống của chúng thực sự dày dặn hơn rất nhiều đứa trẻ đồng trang lứa. Ví dụ con trai của ông, tuổi tác tương đương, nhưng rõ ràng là nó vô tư hơn rất nhiều. Có một loại yêu quái trong truyền thuyết, do trước khi chuyển kiếp không chịu uống canh mệnh bà, nên khi đầu thai chúng mang theo cả ký ức của cuộc đời trước đó, trong thần xác trẻ con, mà lại là linh hồn già nua của kiếp cũ. Bây giờ xem ra, con bé này quả thực giống như loại yêu quái kia. Bọn yêu quái thường mang vẻ hấp dẫn mê người, miệng của Phương Đăng quả nhiên cũng rất đẹp. Khuôn miệng trúng chím như cánh hoa đó, dẫu có thốt ra lời ghê gớm nhường nào, cũng trông vẫn rất đáng yêu. Phương Đăng dường như không phát hiện ra thoáng ngây người của vị luật sư. Nó cẩn thận đặt tấm ảnh về chỗ cũ, buột miệng rồi hỏi. Vậy thì hôm nay, chú đến bệnh viện để lo việc cho phó thất ạ? Ừ. Lục Ninh Hải không nhặt ngạc nhiên vì sao cô bé biết chuyện. Quan hệ giữa con bé và cậu em họ vô cùng thân thiết. Nó có quan tâm cũng là chuyện đương nhiên. Vậy thì, đã có kết quả chưa ạ? Phương Đăng hỏi lại. Lục Ninh Hải dù sao cũng là một người đã trưởng thành, lớn hơn con bé gần 30 tuổi, hành nghề luật sư cũng hơn 20 năm. Những chuyện nhân tình thế thái ông trải qua rất nhiều. Thường ngày nổi tiếng là người sáng suốt, dù có thiện cảm đặc biệt với cô thiếu nữ này đi nữa, ông cũng thừa sức nhìn ra mục đích chuyến viếng thăm này của nó hôm nay. Vị luật sư ngả lưng ra phía sau, trả lời một cách thận trọng hơn rất nhiều. Việc này cần phải có thời gian. Có kết quả, chú sẽ thông báo ngay cho cậu ấy và bà Trịnh. Nhưng nếu kết quả bị sai thì sao ạ? Xét nghiệm này hoàn toàn dựa trên khoa học tiên tiến. Chú nghĩ là phần trăm sai sót rất thấp. Không, ý của cháu là nếu như mà kết quả xét nghiệm ra phó thất không phải là con ruột của cha cậu ấy thì cháu nói là nếu như vậy thôi. Vậy thì sẽ thế nào ạ? Lục Ninh Hải khẽ nhíu mắt, hai tay khoanh lại trước ngực. Tại sao cháu lại nghĩ như thế? Thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà chú. Phương Đăng chậm chạp tiếp lời. Dưới con mắt của Lục Ninh Hải, Phương Đăng lúc này giống y hệt như đứa trẻ mồ côi ở phó gia viện kia. Chú chỉ có thể nói rằng, giả sử cái khả năng đó trở thành sự thật, thì đối với tất cả mọi người, đều rất đáng tiếc. Phương Đăng gật đầu, vẻ như đồng tình với câu trả lời của ông. Đúng lúc Lục Ninh Hải đang đợi câu hỏi tiếp theo của nó để lần tìm manh mối, con bé bỗng đổi chủ đề. Thế chú Lục, chuyện mà chú muốn nhận cháu làm con gái, thì chú nói nghiêm túc chứ? Mấy tiếng chú Lục của nó nghe ngọt như đường. Vài lúc trước, trong lòng của Lục Ninh Hải còn cảnh giác, vừa nghe xong cảm giác này đã hóa giải không ít. Ông trịnh trọng nói. Phải, dĩ nhiên, chú sẽ không đem chuyện này ra để đùa đâu. Hôm đó, cháu có hỏi tại sao giữa bao nhiêu đứa trẻ mồ côi chú lại chọn cháu. Vậy thì chú còn nhớ không? Lục Ninh Hải dĩ nhiên còn nhớ. Câu hỏi của con bé từng khiến cho ông rất bối rối. Chú... Chú có thể trả lời cháu thêm lần nữa có được không? Nó đan tay vào nhau, vẻ vừa mâu thuẫn vừa bất an. Ở vào tuổi con bé, cảm thấy dè dặt với chuyện được nhận nuôi cũng là dễ hiểu. Lục Ninh Hải biết con bé bắt đầu dao động. Chỉ cần ông củng cố thêm lòng tin trong nó, khiến cho nó tin rằng đây là một quyết định đúng đắn là được. Nhưng ông phải nói thế nào đây? Cảm giác giữa người với người chỉ có thể là tự hiểu, thực khó mà thốt nên thành lời. Cháu là một cô bé rất đáng yêu. Lục Ninh Hải khó khăn lựa chọn ngôn từ. Ngay từ lúc mới gặp, ông đã cảm thấy sự điềm tĩnh và khôn khéo của mình chẳng mấy phát huy tác dụng trước mặt con bé này. Ông thường vô ý bị nó dắt mũi lúc nào không hay. Điều này khiến ông rất rối. Chết ở chỗ, ông hoàn toàn không ghét cảm giác rối rít đó, cũng không muốn vội mình thoát ra. Vậy thì đáng yêu có bằng vợ trước của chú không? À, không không. Thực ra cũng không quá giống. Lục Ninh Hải phản bác lại câu nói nhạy cảm một cách bản năng. Phương Đăng cười ngây ngô vô tội. Thế thì cháu giống ai? Không được, chú phải nói ra một cái tên. À, sao cơ? Nếu mà như thế thì đúng là làm khó chú quá. Cháu có biết bức tranh tên là Suối của danh họa Ygritte không? À, ý của chú là chồng cháu giống. Phó kính thủ học vẽ sơn dầu kiểu Tây nhiều năm. Phương Đăng ở bên cậu này lâu nên hiểu biết cũng khá khá. Ấy, nhưng mà cô ấy trần truồng mà. Lục Ninh Hải giật thót người, chẳng hiểu nổi mình nữa. Tại sao lại nói những lời như thế trước mặt một đứa bé? Ông nó có ý đó. Sợ Phương Đăng hiểu lầm, tưởng mình là kẻ bị ổi biến thái. Ông đỏ mặt tía tai định giải thích. À không, chú không có ý đó. Chú thấy cháu lại không giống nữa sao? Nói đoạn, Phương Đăng đứng thẳng dậy, bắt đầu làm việc có đánh chết Lục Ninh Hải cũng không nghĩ ra. Nó chậm rãi cởi từng nút áo, một nút, lại một nút nữa. Vậy thì thế này, đã giống chưa ạ? Lục Ninh Hải bị sốc nặng, sau vài giây sững sờ, ông nghiêm giọng quát. Cháu làm cái gì thế? Nó coi như là chẳng nghe thấy gì, những chiếc cúc áo dần dần được cởi ra dưới mấy ngón tay nhanh lẹ. Từ chỗ ông ngồi có thể thấy da thịt tươi non, lấp ló dưới làn áo. Lục Ninh Hải đứng phát dậy, chiếc ghế sau lưng bị cử động quyết liệt đẩy bật vào tường. Trong đầu của ông lúc này chỉ có một suy nghĩ, phải mau chóng ngăn con bé điên rồ kia lại. Hai người cách nhau một chiếc bàn làm việc rộng, nên khi ông xông đến nơi, chiếc cúc áo cuối cùng đã bị cởi ra. Trước khi Lục Ninh Hải kịp đưa tay khép tà áo lại, Phương Đăng đã khẽ khàng cởi cái áo ngoài ra. Lúc này nửa thân trên con bé trừ chiếc áo lót, chẳng còn vật gì khác che đậy. Tay của Lục Ninh Hải theo đà đưa tới, chạm vào cánh tay trần của Phương Đăng. Tức thời, rụt về như là điện giật, không dám nóng nảy làm gì nữa. Ông quay đi cố gắng cảnh tượng vừa trông thấy khỏi đầu, nhưng mà nửa thân trên lóa lồ và da thịt trơn mượt của thiếu nữ, cứ như đang thi hành phạt đóng dấu tàn nhẫn nhất trong tim. Phương Đăng, cháu nghĩ chú là ai? Lục Ninh Hải giận dữ đành miệng mắng. Chú nghĩ mình là ai? Thì chú là chú đó. Phương Đăng khẽ nói. Chỉ cần chú giúp cậu ấy thôi. Chú không hiểu cháu đang nói cái gì cả. Mặc áo vào rồi nói chuyện. Sao chú không ngắm cháu? Phương Đăng tiến đến một bước, nhìn thẳng vào Lục Ninh Hải, lúc này đang lúng túng lùi lại. Chú nhận cháu làm con, đáng ra lòng phải trong sáng chứ. Lòng mà trong sáng thì sợ gì bố còn thằng nào? Cháu định làm gì? Lục Ninh Hải lùi tới mép bàn. Phương Đăng cười hi hi. Chỉ có đàn bà sắp bị hiếp mới nói ra câu đó thôi. Chú không nhìn cháu, làm sao biết cháu muốn gì được? Thấy Lục Ninh Hải sầm mặt, vẫn quay đi không chịu nhìn, nó liền chạy ra trước mặt của ông, nói dành ra từng chú một. Chú sợ, hay là chú có tật giật mình? Cuối cùng, Lục Ninh Hải đành quay đầu ra, trầm giọng đáp. Chú cho cháu đúng 3 phút mặc lại áo, tuổi còn nhỏ mà sao không biết quý lấy thân thể? Phương Đăng cúi đầu cười cười, đặt tay ra sau lưng, nó chẳng nói chẳng rằng không thèm khoác áo ngoài vào, lại còn thong thả cởi dây áo ngực ra. Phương Đăng, mặc áo vào. Chú Lục, cháu xin chú giúp cậu ấy. Xin chú đó. Nó chỉ lẩm nhẩm mỗi câu đó, tấm lá chắn mỏng manh trên người tuột xuống một tấc. Nó lại nhắc lại một lần, như thể đang niệm một loại thần chú kỳ bí. Lục Ninh Hải hít một hơi lạnh, chống ngực đập thình thịch, những hơi thở dâng lên trên cổ họng, rồi bướng bỉnh mắc lại ở đó, cứ như một cục đờm bầy nhảy tành tưởi. Ông hò nó không chịu ra, cảm thấy lồng ngực như càng bức bí, trong lòng dâm ra tợn. Cái thứ gần ngay trong gang tấc kia thực sự là quá nóng bỏng và quyến rũ, và cũng đã cám dỗ tội ác không gì sánh bằng. Ông bắt đầu hiểu ra, không phải là do lời nói mình gây ra tai họa. Cho dù ông có nói gì, con bé này cũng sẽ dẫn dắt ông đến bước đường này. Đáng ra ông phải tự cảnh tỉnh mình từ lâu, vậy mà lại để chậm mất. Đây là họa từ trong tâm mà ra, mầm họa trồng xuống rồi, giờ đây nhận ra thì quá muộn. Phương Đăng nhìn gương mặt đỏ bừng và dáng vẻ gắng gượng che giấu sự bối rối của Lục Ninh Hải, cảm thấy như đang xem một vở kịch hoang đường, dù chính nó cũng đang là diễn viên trong đó. Đã diễn tới mức này rồi, trong lòng nó cũng im tâm sơ sơ. Nếu nó không nhầm, cơ hội đảo ngược tình thế sắp đến. Ai cũng cười nó, bảo nó là con gái của lão nát rượu, mà quên mất, nó còn có một thân vận thú vị hơn. Cháu của gái điếm. Nó lớn lên bên cô Chu Nhàn, cứ nhìn thấy nhiều nhất chính là khao khát và dục vọng trong mắt đàn ông. Mà kệ cái đó trông trải chuốt bảnh bao, hay là sơ sài rách nát, hễ lòng tham ở trong họ dục dịch trỗi dậy, ánh mắt đều sẽ như nhau. Nhìn ở một khía cạnh nào đó, vị luật sư danh giá họ Lục và lão Đỗ cửa hàng tạp hóa cũng nào có khác nhau. Con gái? Phương Đăng cười thầm trong bụng, nhưng nó cố nhịn không thể hiện ra, cũng kiềm lại giọt nước mắt không rớt khỏi khóe mi khi cúi đầu. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ, chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Hãy tha thứ cho anh. Chập chạng tối, Phương Đăng mới trở về phó gia viện, thấy Già Thôi đang bận bịu thu xếp hành lý, cố tìm xem còn có thứ gì để tiểu thất mang đi được không. Ông cứ như là vui như con trẻ, thấy Phương Đăng cũng chẳng nhớ mà chào hỏi. Phó Kính Thù ở trong phòng lại đang xem từng thứ đang gói ghém vào thành lý đã trả về chỗ cũ. Khi bước vào, Phương đang không gõ cửa, lặng lẽ ngồi xuống giường, đóng chiếc vali đã bị lôi mất một nửa hành lý ra ngoài lại. Em làm cái gì thế? Phó Kính Thù đứng trước giá thát sách, ngạc nhiên quay đầu lại. Cậu ta tiếp tục xếp sách lên trên giá, từng cuốn được đặt xuống thẳng thớn đầu vào đấy. Hãy cứ mặc kệ mấy quyển sách rách nát đó đi. Phương đang kéo kéo vạt áo của cậu. Phó Kính Thù chẳng thèm để ý, cứ xoay lưng lại với nó mà nói. Trong sách có rất nhiều chỗ viết rất có lý. Trước đây tôi cứ tự cho mình là thông minh, tưởng rằng có thể thấu hiểu được tất cả mọi chuyện. Anh đừng nghiêm khắc với mình quá. Có nhiều chuyện không phải là do thông minh hay ngu ngốc quyết định. Kẻ ngốc có cái hạnh phúc riêng của họ chứ. Không rõ tôi đã kể với em chưa, trong kinh Phật có một đoạn như thế này. Người sống trên đời như nằm trong bụi gai, tâm không động, người không động, không thể bị thương. Nhớ tâm động khiến cho người động, thì gai thấu thần, đau thấu cốt, tựa như là nếm trải khổ đau trong cuộc đời này vậy. Cuối cùng, cậu ta cũng chịu rời tay khỏi chồng sách của mình, quay người lại. Đôi mắt của cậu phủ dập hàng mi, nhưng vẫn có thể nhìn xa thứ cảm xúc ấp ủ trong đó. Dạ thôi, là cứ bận luôn tay luôn chân. Tôi không muốn nói rõ sự thật sớm quá. Nhiều năm rồi, chú ấy mới vui vẻ đến thế. Vậy thì đừng nói. Nhưng mà chú ấy lo lắng cho Tiểu Thất. Nếu biết tôi không phải là Tiểu Thất thì... Bởi một chút tia hy vọng là bớt một chút lạc lõng. Phó Kinh Thù ngồi xuống đối diện với Phương Đằng. Sao A Chiếu nói là cả ngày nay không thấy em đâu? À, tôi có chút việc đó mà. A Chiếu đến tìm anh sao? Nó nói tôi đừng có đi. Đợi có kết quả xét nghiệm thì chắc là cậu nhóc sẽ vui lắm. Có một người vui vẻ cũng là tốt rồi. Chốc chốc Phương Đằng lại dùng ngốc tay chỉnh lại tấm ga trải giường sạch tươm. Nếu mọi chuyện vẫn chưa đến mức đó, hắn còn cơ hội cứu vãn, thì anh thấy thế nào? Cứu vãn? Phó Kinh Thủ lắc đầu. Nếu cha của em không nói dối thì làm gì có cơ hội cứu vãn ở đây. Phương Đằng nói. Thế nếu như một người khác đồng ý nói dối giúp anh thì sao? Chiều nay tôi đã đi gặp Lục Ninh Hải. Hả? Em gặp Lục Ninh Hải? Tại sao ông ta lại chịu làm thế? Phó Kính Thù nhìn Phương Đăng đầy nghi ngờ. Nó không nói gì, chốc chốc lại lấy ngón tay vẽ vẽ lên tấm khăn trải giường những đường nét đều đặn. Mặt của Phó Kính Thù dần biến sắc, từ khó hiểu sang nghi hoặc, sau cùng bừng lên vẻ khó tin khủng khiếp. Phương Đăng, em tìm ông ta làm gì? Sắc mặt của cậu xanh xám. Đừng có nói với tôi là như cái điều mà tôi đang nghĩ. Cậu đứng phắt dậy, lại gần Phương Đăng một chút, liền ngửi thấy mùi dầu thơm thoang thoảng phả ra từ người của nó, mái tóc ướt thườn thượt. Nó vừa tắm, sau khi về đảo không lâu. Nói đi, tại sao không trả lời tôi? Tôi làm gì không quan trọng, quan trọng nhất là kết quả kia. Ông ta sẽ giúp tôi. Phương Đăng nói chắc nịch như chém đinh chặt sắt. Câu nói này như là một mình chứng kiến suy đoán khủng khiếp trong lòng Phó Kính Thù, tiến gần đến sự thật hơn. Sao lại không quan trọng? Em đã làm gì? Rốt cuộc em đã làm gì? Phương Đăng chưa bao giờ nghe cậu ta dùng giọng điệu như thế nói với mình. Có giận dữ hơn thế này nữa cũng chưa bao giờ. Nó cứng họng cố gắng bảo vệ chút tự tin cuối cùng. Vậy thì ai có muốn nghe tôi tường thuật chi tiết diễn biến hay không? Có thực sự là muốn nghe hay không? Phương Đăng cảm thấy mặt mình như lạnh toát. Cậu ta hất chén trà nguội trên bản sách vào mặt nó. Nước trà lẫn lá trà từ mặt và tóc ướt xuống lá trà. Cũng tốt, sẽ không ai biết nó đang khóc. Tôi hận nhất là cái cách em dè dúng bản thân mình. Gương mặt đẹp đẽ của cậu méo mó đi vì đau đớn. Tại sao lại không bàn bạc với tôi? Hả? Em dựa vào đâu mà quyết định hộ tôi? Dựa vào đâu? Dựa vào một điều rằng tôi là kẻ quan tâm anh nhất trên đời này. Nó gần như là hét lên. Nước trà thì nhăm nhó gì? Có gắn hãy nhổ nước bọt vào mặt tôi đây này. Anh không xanh tôi ra gì cả. Liệu tôi có tình nguyện dè dúng mình vì anh không? Phó thất, anh nói đi, còn cách nào khác nữa không? Nếu có, tôi sẽ quỳ xuống mà xin lỗi anh đây. Còn nếu không có, anh rồi sẽ ra sao? Gương mặt của Phương đang đẫm nước, nhưng người khóc lại là Phó Kính Thù. Nó quen cậu đã lâu, khi mối thân tình từ Malaysia đứt đoạn, cậu không khóc. Cha mất, cậu không khóc. Biết tin có khi mình chẳng phải người họ Phó, cậu cũng không khóc. Vậy mà giờ cậu khóc như một đứa trẻ, mặc kệ hai hàng nước mắt nối nhau đổ dài. Thà cả đời này, tôi bị gọi là thằng nghiệt chủng cũng được. Anh chịu được, nhưng tôi không chịu được. Tôi không cho phép anh bị người khác coi thường, như tôi. Phương Đăng chỉ vào mình nói, rồi nó hạ giọng nói tiếp. Anh tưởng, anh không đi Malaysia là xong sao? Hễ có kết quả xét nghiệm, anh còn chẳng được nương thân ở ngôi nhà hoang này nữa à? Anh muốn vào cô nhi viện như tôi à? Anh chưa nếm thử cái mùi vị đó đâu. Em cứ tưởng em chịu được khổ, còn tôi thì không. Tôi cứ tưởng anh thông minh hơn tôi, sao bây giờ hóa ra lại ngốc như thế? Phương Đăng vuốt mặt một cái. Chúng ta không giống nhau. Trước mặt tôi chỉ có một con đường thôi. Tôi đã quen bước đi trên đó cho tới tận nơi cuối cùng tối tăm rồi. Cho dù không tình cờ gặp được anh, chẳng lẽ cứ ở bên người cha như vậy sao? Hoặc bước ra từ cô nhi viện là tôi sẽ hóa thành Phượng Hoàng à? Anh có những lựa chọn tốt hơn tôi. Tôi bằng lòng dùng tương lai của mình đánh đổi cho anh. Nó xứng đáng mà. Đáng hay không? Không phải là mình em nói là được. Nếu là tôi, em có thanh thản nổi không? Vậy thì anh nói xem, đổi lại là anh. Anh có muốn đánh liều tất cả để cho khiến tôi vui vẻ và hạnh phúc được không? Phó Kính Thủ nhắm lại đôi mắt đẫm lệ, khó khăn lắm mới thốt ra vài tiếng. Nhưng tôi vui sao được? Phương Đăng bước tới vài bước, chậm rãi ngả đầu vào ngực của Phó Kính Thủ. Vậy thì, anh cứ nghĩ là khi em vì anh làm việc gì đó, em rất vui. Như thế, anh sẽ không thấy buồn nữa đâu. Phó Kính Thủ cắn răng rất chặt. Phương Đăng, sao em lại không biết yêu thương bản thân mình một chút? Em không yêu lấy mình, thì ai sẽ yêu em? Phương Đăng ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi. Anh không ư? Tôi đã cho em được những gì, và sẽ cho em được những gì. Mỗi người chỉ có một trái tim thôi, tự đau cho mình còn chưa xuể. Chỉ có em là ngốc nghếch, chẳng có ai đáng để em phải vì họ mà làm như thế. Trên đời này luôn có vài cái ngốc nghếch như vậy đó. Phương Đăng nặn ra một nụ cười. Chẳng phải là con hồ ly bé nhỏ đã cho con hồ ly đá trái tim của nó sao? Tiểu Thất à? Em... Phó Kính Thủ đưa tay chạm vào mái tóc dài rối bời, bỗng tìm đau nhói, thì thầm đáp. Không, anh biết rồi. Thực ra, anh luôn hiểu rõ điều này. Cậu cúi xuống hôn lên mái tóc ướt rượt, trên gương mặt của Phương Đăng, đôi môi trắng nhợt của mình, rồi cùng nhau chúng nếm trải dư vị mặn chát của nước mắt. Phương Đăng ôm chặt lấy Phó Kính Thủ, cảm giác lấy trái tim của cậu rung động trong lồng ngực. Nhất thời nó không biết rõ toàn thân đang cóng lạnh hay nóng rát. Chúng ngã vào nhau lúc này là cùng bước tới thiên đàng hay là địa ngục đây? Phó Kính Thủ nói, nó là một cái tôi khác của cậu ta. Không sai, hai đứa đáng ra phải là một. Dù Phương Đăng biết rằng nó chỉ là một góc khuất sáng lên trên thân của cậu, dù nó biết rằng cậu làm thế này phần nhiều là bởi vì thương hại. Trái tim của nó đã không còn nữa, vậy mà cậu ta nguyện chuyển hơi ấm cho cái lồng ngực trống không. Với nó, dù sao mọi thứ vẫn rất tốt. Khi con hồ ly nhỏ đưa trái tim của mình vào trong lồng ngực của hồ ly đá, có lẽ nó cũng vui như bây giờ. Trong cõi mê, nó nghe thấy Phó Kính Thủ thoảng bên tai. Phương Đăng, xin lỗi em. Thủ tục nhận nuôi nhanh chóng được hoàn tất y như lời Lục Ninh Hải nói. Ngày Phương Đăng rời khỏi đảo trời cũng đổ mưa, hệt như ngày nó đến. Nó không có nhiều hành lý, xách bằng một tay cũng đủ. Nhưng cha nuôi lại cố mang đến một cái vali nhỏ. Chuyến tàu nước vừa rời bến, chuyến tàu sau vẫn chưa về. Lục Ninh Hải thấy Phương Đăng chẳng chịu nói gì, tưởng nó quyến luyến trốn cũ, bèn an ủi. Sau này nếu có thời gian, cháu vẫn có thể thường xuyên quay về thăm nhà. Phương Đăng quay sang nhìn ông ta cười cười. Ông ta sẽ không hiểu đâu. Người đã đi cả rồi, đảo Qua Âm đối với nó chỉ là hòn đảo rộng trống dừa. Có lẽ sau này chẳng là mấy khi nó còn quay lại đây nữa. A Chiếu giận nó. Từ khi biết nó cũng sẽ đi khỏi, thằng nhóc liền biến thành một con sói còn giận dữ vì bị tổn thương. Nó giận Phương Đăng và Phó Kính Thủ đều bỏ nó mà đi. Hôm nay nó biết Phương Đăng rời đảo, nhưng thằng nhóc cố tình không ra tiễn,

nhưng ông Phương Học Nông chưa bao giờ khiến cho nó cảm thấy ấm áp. Dĩ nhiên, nó cũng chẳng cảm thấy điều ấy từ Lục Ninh Hải. Cái gì mà con gái nuôi, ông ta tưởng sẽ có người tin sao? Thực sự là một trò hề. Lục Nhất, con trai của chú có cái tên đặc biệt thật đó. Chú đặt cho nó một cái tên đơn giản, mong cuộc sống sau này của nó sẽ bình dị một chút. Cháu cũng muốn sống bình dị. Phương đang cười tít mắt. Thế vợ bây giờ của chú là người như thế nào? Có cần cháu gọi là mẹ hay không? Lục Ninh Hải dĩ nhiên nghe ra hàm ý mỉa mai trong lời nó nói. Ông chú tâm vào con đường trước mặt, nghiêm nghị trả lời. Là thế này, chú chưa định cho cháu đến sống cùng cô ấy vội, để cho mọi người có một thời gian ngắn thích nghỉ trước. Chú đã giúp cháu liên hệ với trường mới, tạm thời cháu đến căn nhà nhỏ ở ngoại ô của chú. Trong nhà rất sạch đẹp, tiện nghi đầy đủ, cũng gần trường. Về mọi mặt trong cuộc sống, cháu không cần lo lắng gì hết. Cháu đã bao giờ lo lắng gì về vấn đề đó đâu. Phương Đằng nhếch mép, thảo nào chiếc xe lại rẽ vào đường cao tốc ven đô, trong khi rõ ràng ông từng nói cả nhà mình sống trong nội thành. Cũng đã tới lúc chơi bài ngửa với nhau. Ông ta đã làm điều đó, nó muốn. Dĩ nhiên, vị luật sư danh tiếng không hề ngốc đến mức cho nó đến sống cùng với cả nhà của mình. Đem giấu nó trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, muốn làm gì cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Cháu nghĩ, vợ chú cần nhiều thời gian làm quen là đúng rồi. Hình như chú chưa nói gì, là con gái mới của dì lại lớn xác như cháu đây. Cháu không cần phải bận tâm đến chuyện này. Rõ ràng Lục Ninh Hải không muốn đề cập và tỏ ra bất an với chủ đề đó. Giọng của ông lộ rõ vẻ cáu kỉnh. Phương đang cười cười không nói gì thêm. Lục Ninh Hải lại cảm thấy bứt rứt vì cảm xúc ngoài tầm kiểm soát của mình bàn nãy. Ông không thể nói với nó lý do tại sao. Mỗi lần ở gần Phương Đăng, lòng của ông lại chợt nao núng kỳ lạ. Trên người đứa con gái này có một mùi vị rất đặc biệt, không phải là mùi phấn sáp nước hoa, mà là sự mê hoặc toát ra từ sâu bên trong. Rõ ràng, nó đang rất rừng rưng, cũng không cố tình tỏ ra vẻ khêu gợi, nhưng mỗi lần nhăn mặt hay mỗi nụ cười đều khiến cho tim ta mòn mỏi. Ông không rõ những người khác cảm thấy như thế nào về khí chất đặc biệt đó, nhưng với ông, đó là thứ thuốc độc chí mạng. Biết rõ những việc ông đã làm và sẽ làm bị nó là không đúng, chẳng khác gì nhảy khỏi vách núi dựng đứng, nhưng ông không làm sao kháng cự lại được. Hôm đó, trong phòng làm việc, phòng tuyến của ông đã vỡ tan, nhưng mà do hoàn cảnh mà chưa dám manh động. Này con bé đã ở ngay đây, cái cảm giác khoan khoái, tù tội kia lại tràn ngập đầu óc. Nghĩ đến việc không còn lâu nữa, thậm chí là nhiều ngày sau này, con bé sẽ thuộc về mình. Lục Ninh Hải không kìm được phóng xe vụt đi. Cháu đừng sợ, chú không giận cháu. Cháu nên biết, chuyện này đối với chú không phải là việc dễ. Chưa bao giờ chú nghĩ mình sẽ làm thế này. Cứ như đem sự nghiệp cả đời của mình ra đánh cuộc vậy. Không khác gì một thằng điên. Chú bị áp lực rất lớn. Cháu có biết không? Lục Ninh Hải nhẹ giọng nói với Phương Đăng. Phương Đăng là đứa rất thấu hiểu lòng người. Nó đáp lại bằng một giọng rất chân thành. Cháu rất cảm kích chú. Thực sự đó. Nó im lặng một lát rồi nói tiếp. Cháu xem lại kết quả giám định của Phó Kính Thù lần nữa có được không ạ? Bây giờ sao? Không sao, sao không đợi về đến? Cháu muốn xem lại ngay bây giờ. Giọng nói của Phương Đăng mềm mại nhẹ bẫng, nhưng thái độ thì kiên quyết. Lục Ninh Hải do dự trong giây lát, chỉ đánh ra hiệu cho nó tự mình lấy túi công văn ra xem. Chú đã đồng ý làm, thì tuyệt đối sẽ không có lừa cháu. Cháu biết. Ông đã gọi điện trước thông báo về kết quả giám định cho phía Malaysia. Trên thực tế, động thái này coi như gián tiếp trợ giúp cho Phó Kính Thủ đã đạt thành tâm nguyện. Bản thân bà Trịnh không hoài nghi chuyện huyết thống, chẳng qua mượn việc này để bịt miệng thế gian. Giấy tờ xác nhận kết quả giám định Lục Ninh Hải sẽ mau chóng chuyển phát sang trong ngày mai. Kết quả xét nghiệm chú để ở ngăn đầu tiên. Lục Ninh Hải nói. Phương đang mau chóng tìm ra thứ nó cần, dù không hiểu các giấy số và các ký tự loằng ngoằng, nhưng nó đọc hiểu kết luận cuối cùng, biết rõ đây là giấy chứng nhận giả, nhưng nó cầm trên tay. Rành rành giấy trắng mực đen. Cảm giác không yên tâm của Phương Đăng đã vơi đi rất nhiều. Giấy xác nhận này là do chú nhờ nhân viên kiểm định giám có phải không ạ? Liệu bỗng dưng người đó có... Cháu yên tâm đi. Chú có cách xử lý mọi việc êm thấm. Chú cũng đồng muốn trước rắc rối vào mình. Sao? Không tin chú sao? Dĩ nhiên là không. Thế người ta có đưa cho chú giấy xét nghiệm thật hay không? Phương Đăng vốn tỉnh mắt đã liếc thấy trong túi công văn của Lục Ninh Hải có một văn kiện nhằng nhác giống thứ nó đang cầm trên tay. Điều này làm nó đâm ra lo lắng.